Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, nhất tiễn song điêu. Hắc vân áp đỉnh, nộ hải sóng lớn, cuồng phong tàn phá bừa bãi, lôi xà phá không, 81 trong văn võng www.81zw. C0M ma quỷ hồ vực thời khắc này trang cảnh tựa như tận thế để cho người ta sợ hãi. Nếu như là người bình thường vào đây thấy cảnh này, sợ là muốn dọa đến hồn phi phách tán a hết lần này tới lần khác. Tại cự đại vòi rồng bên trong, có một người đang ở bên trong xuyên thấu xuyên ra. Hắn thỉnh thoảng khống chế mệnh luân nghĩ bay ra ngoài, nhưng mỗi lần đều bị cường đại cuồng phong thổi đến lăn lộn xoay tròn. Chờ hắn thật vất vả ổn định thân hình, lại hướng ra phía ngoài hướng về phía bay ra ngoài về sau. Đến vòi rồng bên ngoài phong lực tăng gấp bội, sau đó hắn thân thể lại bị cuốn vào. Cái này cùng rơi vào trong hồ vòng xoáy bên trong người. Liều mạng nghĩ hướng vòng xoáy bên ngoài bơi đi, nhưng thủy chung không thể thoát khỏi vòng xoáy hấp lực, lại như một đầu tại trên bờ cát vùng vẫy giấy chết con cá. Từ đầu đến cuối vô pháp trở lại trong biển, Lục Ly đã đằng đẳng tại vòi rồng bên trong phấn chiến 3 ngày 3 đêm. Đây không phải hắn không cẩn thận rơi vào đi vào, mà là chính hắn chủ động bay vào đi, đưa tử địa mà ậu sinh. Lục Ly tìm hiểu mấy ngày, nội tâm có một loại rất mãnh liệt xúc động, muốn cảm ngộ vòi rồng bên trong ẩn chứa áo nghĩa. Vậy thì nhất định phải tiến vào vòi rồng bên trong, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con ngay từ đầu Dạ Cha rất lo lắng. Thời khắc ở bên ngoài trông coi, chuẩn bị đi đem Lục Ly cứu ra, quan sát một ngày về sau, hắn mới chậm rãi yên tâm, nơi này vòi rồng không có trên biển khủng bố như vậy. Lục Ly nhục thân đầy đủ cường đại. Vòi rồng bên trong xé rách lực xoắn còn không thể đem Lục Ly tươi sống xé rách. Vạn nhất chịu không được, Lục Ly cũng sẽ bóp nát cảnh báo ngọc phù. Bạch Thu Tuyết cùng Bạch Hạ Xương nhìn ra ngoài một hồi, xác định Lục Ly tạm thời không có nguy hiểm mới thở dài một hơi. Hai người thu hồi thiết giáp phi thuyền, mang theo một đám hạ nhân cùng hộ vệ đi Lục Ly thiết giáp trên phi thuyền. Sau đó hai người không để ý báo tố, đứng tại bong tàu nhìn lên lấy nơi xa Lục Ly tại vòi rồng bên trong mặc vào xuyên ra. Thỉnh thoảng lại bị vòi rồng phong quyển đi vào điên cuồng. Bạch Hạ Xương coi là Bạch Thu Tuyết một người đi vào lục ải nhân thế giới lịch luyện đã coi như là rất điên cuồng, không nghĩ tới Lục Ly tu luyện càng thêm điên cuồng, bị cự đại lực lượng xé rách. Lục Ly thân thể khẳng định thời khắc tiếp nhận vô tận thống khổ. Hắn thế mà ở bên trong kiên trì 3 ngày 3 đêm, Bạch Thu Tuyết trong mắt lại hiện lên một tia đau lòng. Bạch Hạ Xương tùy tiện, không hiểu Lục Ly vì cái gì điên cuồng như vậy tu luyện. Nàng lại mơ hồ hiểu một chút, Lục Ly mặc dù là Lục gia con em, lại là từng bước một theo tầng dưới chót bò dậy. Lục Ly loại người này so tất cả công tử nhà giàu càng thêm để ý thực lực. Bởi vì bọn hắn không có dựa vào, chỉ có thể dựa vào chính mình. Bạch Thu Tuyết không biết Lục Ly vì cái gì đi Trung Châu lại trở về còn nhất thống Bắc Mạc tại cái này làm thổ hoàng đế. Nàng cũng rất tin tưởng Lục Ly không phải quyến luyến quyền thế địa vị chi nhân. Nếu không năm đó hắn tựu nhất thống Bắc Mạc. Nhất thống Bắc Mạc về sau, Lục Ly cái gì cũng không làm, thậm chí càng ưa thích Bạch Hạ Xương bọn người gọi hắn danh tự, mà không phải đại đế. Từ điểm đó có thể thấy được, Lục Ly hồi trở lại Bắc Mạc là vì tài nguyên, vì tu luyện, vì thực lực, mà không phải vì quyền thế cùng hưởng thụ. Bạch Thu Tuyết đi Linh Đế thành lúc, hỏi thăm một chút Lục Linh tin tức. Yên phu nhân bọn người lại hoàn toàn không biết tình huống. Điều này nói rõ Lục Linh còn không có cứu trở về. Sở dĩ, giờ phút này Lục Ly điên cuồng như vậy tu luyện, cái này rất dễ lý giải. Lục Ly tại vòi rồng bên trong chờ đợi 1 ngày 1 đêm. hắn rốt cục không chống nổi, bóp nát cảnh báo ngọc phù. Dạ Cha vọt vào, bắt hắn cho mang ra ngoài. Lục Ly toàn thân áo bào đầu ướt đẫm, cả người cũng hữu khí vô lực, mỏi mệt suy yếu tới cực điểm. Hắn nhìn thấy Bạch Thu Tuyết cùng Bạch Hạ Sương đứng tại bong tàu bên trên nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nghiêng đầu một cái mê man đi qua. Cái này một giấc đằng đằng ngủ 2 ngày 2 đêm, Lục Ly mơ mơ màng màng tỉnh lại, lại phát hiện bên giường có người. Hắn trợn mở tròng mắt, nhìn thấy một đầu đen bóng tóc xanh. Một cái nữ tử cúi tại hắn bên giường ngủ thiếp đi. Cái này nữ tử nghiêng mặt ngủ, một mặt an tường, mi tâm có một chút chu sa ấn ký. Cái này rất dễ nhận biết, là Bạch Thu Tuyết. Lục Ly nghĩ, lặng lẽ đứng dậy. Bạch Thu Tuyết vẫn là bị kinh động đến. Nàng mơ mơ màng màng trợn mở tròng mắt. Kia thụy nhãn mông lung dáng vẻ cực kỳ xinh đẹp. Lục Ly nhịn không được đưa tay khẽ vuốt mặt của nàng. Bạch Thu Tuyết đôi mắt thoáng cái trở nên thanh minh, thấy rõ ràng là Lục Ly về sau. Nàng cười ngọt ngào, nhẹ giọng hỏi, Lục Ly, thân thể ngươi không có sao chứ? Có lẽ là Bạch Thu Tuyết tu luyện thiên mị tộc. Nàng một cái nhăn mày một nụ cười đều phá lệ vũ mị, rung động lòng người. Lục Ly thoáng cái xem ngây dại, cứ như vậy kinh ngạc nhìn xem nàng, không một lời. Bạch Thu Tuyết trên mặt rất nhanh hiển hiện 2 đóa hồng vân, tránh né Lục Ly ánh mắt nóng bỏng, xấu hổ không ngóc đầu lên được. Thiếu nữ kia thẹn thùng mị thái, để Lục Ly con mắt càng thẳng. Hắn kìm lòng không được nói ra, Thu Tuyết, ngươi thật đẹp. Bạch Thu Tuyết càng thêm thẹn thùng, toàn thân đều căng thẳng. Lục Ly tay tại trên mặt nàng khẽ vuốt, nàng lại là khẩn trương lại là ngượng ngùng, rất muốn tránh khai, nhưng hết lần này tới lần khác nàng rất yêu thích loại vị đạo này. Lục Ly ngồi dậy, hắn một cái tay khác lôi kéo Bạch Thu Tuyết tay, mục quang chân thành nói ra, Thu Tuyết, ngày đó ta và ngươi nói sự tình, ngươi cân nhắc thế nào? Sự tình gì a ta? Ta quên đi. Bạch Thu Tuyết đầu đều muốn thấp đủ cho rút vào trong cổ. Thiếu nữ phương diện này so sánh thận trọng. Bạch gia gia giáo cũng làm cho Bạch Thu Tuyết không thể không thận trọng một chút. Lục Ly nhếch miệng cười một tiếng, đem Bạch Thu Tuyết kéo lên, ngồi tại bên giường nhẹ giọng nói ra, liền là đế quốc thiếu một cái đế hậu sự tình nha. Bạch Thu Tuyết quay đầu sang chỗ khác đi, không dám nhìn Lục Ly lửa nóng con ngươi. Nàng nói ra, đế quốc thiếu đế hậu ngươi hỏi ta làm gì, ngươi bây giờ thế nhưng là Bắc Mạc đại đế. Ra lệnh một tiếng vô số tiểu thư tự tiến cử cái chiếu. Còn sợ không có đế hậu, Lục Ly cười nhạt một tiếng. Nói ra, Nhược Thủy Tam Thiên, ta chỉ lấy một bầu uống. Ta chỉ thích Bạch gia vị tiểu thư kia. Bạch gia, cái nào Bạch gia? Bạch Thu Tuyết cổ đều đỏ, vẫn còn đang giả bộ hồ đồ nói. Bạch gia có rất nhiều nha. Chúng ta Bạch gia tiểu thư cũng có rất nhiều, đúng. Lục Ly lần nữa cười nói. Bạch gia tiểu thư xác thực rất nhiều. Bạch Thu Tuyết cũng chỉ có một cái. Thu Tuyết, ta thích ngươi. Oanh tương đương. Tựa như lôi đình nổ lên, Lục Ly ngôn ngữ trực bạch, mãnh liệt thế công triệt để đánh sụp Bạch Thu Tuyết phương tâm. Trong nội tâm nàng tựa như hươu con sông loạn, có chút chân tay luống cuống, mặc dù những ngày này nàng đã có chuẩn bị tâm lý. Nếu không cũng sẽ không cùng Bạch Hạ Sương chạy đến nơi đây tới. Nhưng giờ phút này vẫn còn có chút luống cuống, nội tâm lại là ngọt ngào, lại là khẩn trương. Còn có chút sợ hãi Lục Ly nhận định sự tình liền sẽ không do dự. Hắn cũng không thích dây dưa dài dòng. Sở dĩ hắn duỗi ra 2 tay trực tiếp đem Bạch Thu Tuyết ôm vào trong ngực. Sau đó miệng rộng trực tiếp dán vào. Vụng về mà cuồng nhiệt hôn lấy Bạch Thu Tuyết. Bạch Thu Tuyết mộng, cả người cũng làm cơ. Căn bản không biết kháng cự. Mặc cho Lục Ly mãnh liệt tiến công. Nàng hiện một đầu lưỡi trực tiếp gõ mở ra môi của nàng. Càng là cảm giác thân thể đều run rẩy, mà lại nàng còn hiện lục ly phi thường không thành thật. Một cái tay lặng yên hướng nàng áo bào bên trong dò tới. Chụp lên nàng kia chưa bao giờ nam nhân đụng chạm qua địa phương. Nàng triệt để mất phương hướng, hoàn toàn không biết làm sao, chỉ có thể mặc cho bằng lục ly cầu tác, xa xa xa. Đột nhiên, bên ngoài vang lên một đạo tiếng bước chân dồn dập, một bóng người vội vàng hấp tấp đụng vào đây. Lục ly cùng Bạch Thu Tuyết như thiểm điện tách ra. Lục ly nhanh nằm xuống, giả bộ ngủ say, Bạch Thu Tuyết thì đỏ mặt ngồi, cũng không kịp chỉnh lý xốc xếch y phục. Tỷ tỷ tương đương, Bạch Hạ Xương như một trận gió vọt vào. Nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, mị nhãn như tơ, thở gấp thở phì phò. Nàng liếc qua Lục ly, gặp Lục ly nhắm mắt ngủ say về sau, lập tức kinh hoàng tại Bạch Thu Tuyết bên tai nói ra. Tỷ tỷ, đụng quỷ, ta vừa rồi cảm giác nơi này bị người sờ vuốt, còn có người tại hôn ta, cảm giác toàn thân đều không thoải mái. Tỷ tỷ đây là tình huống như thế nào, ta rất sợ hãi a. Ếch, Lục ly con mắt đột nhiên mở ra. Nội tâm tựa như lôi đình nổ lên, cả người đều thân thể run lên. Hắn nghe nói qua song bào thai lại có tâm linh cảm ứng. Bạch Hạ Xương nói qua chỉ cần tới gần Bạch Thu Tuyết trăm dặm nàng liền có thể cảm ứng được. Không nghĩ tới loại sự tình này thật đúng là tồn tại, hỏng. Nội tâm của hắn đột nhiên có loại cảm giác không ổn. Về sau như hắn cùng Bạch Thu Tuyết hoàn hảo, vậy có phải hay không đại biểu Bạch Hạ Xương cũng sẽ có cảm giác a? Hắn bắn ra một tiễn. Hai cái điều đều sẽ bị mệnh trung a. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.